Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 56. Tôi lại muốn phì cười về câu nho nửa chừng của Bảy Đen. Chưa kịp nói gì thì hắn đã ngẩng mặt nhìn tôi, đưa một ngón tay chỉ ra ngoài đường làm dấu hiệu sống chết, nghiến răng nói: À, nhưng tôi nói cho ông biết, cái thằng Việt Nam nào đã chỉ điểm cho bọn thằng Lino đi bắn tôi á, thì tôi sẽ lột da ăn thịt nó. Tôi thề với tổ tiên nhà tôi như vậy. Bảy Đen nói tới đó, tôi bỗng cảm thấy mình chua xót cùng tận. Phải chăng người Việt Nam mình chỉ biết đi hành hạ và hiếp đáp lẫn nhau như bọn chó đói bị nhốt chung trong một cái chuồng? Chuyện bị thằng Lino giật 10.000 đồng bạc xương máu mà không dám làm gì, chuyện bị nó gửi 5 tay súng tới để tìm giết mà không biết báo thù, bây giờ những chuyện lớn nhỏ đều bỏ qua, lại lo cái chuyện nhỏ xíu là chuyện đi kiếm thằng Việt Nam nào đó để trả thù. Lại còn một chuyện đau lòng hơn nữa là bị mất 10.000 đồng bạc mà không có phản ứng, lại dùng cái quy thế để đi làm an ninh, lấy tiền lẻ của dân ở đây. Tôi nghĩ nếu Bảy Đen đã ra tay nghĩa hiệp thì nên nghĩa hiệp cho trọn luôn, nghĩa là không nên nhận tiền của ai đưa cả. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Tôi biết Bảy Đen không phải là một người xấu. Trái lại, nếu được chỉ bảo hay giáo dục để cho hắn biết những điều hay điều tốt, thì hắn có thể trở thành một tay chơi rất hào sản. Nhưng tôi không có thời giờ và không muốn làm cái việc giáo dục ai cả. Hãy để cho hắn sống với những mộng mơ và thói quen của hắn. Đồng thời, hãy cứ để cho những người Việt Nam hèn nhát phải trả cái giá cho sự hèn nhát của mình. Nội một việc làm sáng hôm nay ở tiệm phở Bình Dân không thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy chán nản. Có lẽ một ngày nào đó Bảy Đen sẽ tỉnh mộng. Tôi hy vọng rằng hắn không tỉnh mộng ở trong tù hay trong nhà thương mà ở ngoài đời. Tỉnh mộng để còn kịp làm lại cuộc đời. Và bây giờ tôi cũng bắt đầu cảm thấy chán cái thành phố New Orleans này rồi. Phở thì ngon thật, nhưng lần nào đi ăn phở cũng gặp những cái hoàn cảnh trái tai gai mắt như thế này, thì chẳng thà nằm ở nhà ăn mì gói. Vừa ăn mì gói vừa nghe nhạc Việt Nam, thì cái quốc hồn quốc túy cũng thấm được vào người mình. Tôi nghĩ như thế. Tôi ngồi thêm một lúc thì đưa tay nhìn đồng hồ, chợt giật mình vì đã tới 9 giờ tối rồi, và nhớ đến Thùy. Tôi hốt hoảng tới mượn cái điện thoại để gọi về nhà nàng. Khốn nạn, cái điện thoại vẫn còn bận. Tôi giận mình vì đã ngồi đây khá lâu với Bảy Đen để cà kê dê ngỗng những chuyện không đâu. Tôi cần phải về gấp để coi thử Thùy như thế nào. Tôi nói với Bảy Đen: Tối rồi anh Bảy ơi, thôi để tôi về gấp bây giờ. Bảy Đen giật mình: Ê trời đất, tôi tưởng ông còn làm với tôi vài lon nữa chứ. Tôi bao mà, mình uống le de xong rồi mình đi tắm hơi nữa. Tôi còn một tiệm tắm hơi ở chỗ này ngon hơn chỗ tối hôm qua nữa. Để tôi dắt ông đi để trả ơn ông. Tôi nhất quyết ra về, Bảy Đen can thế nào cũng không được. Cuối cùng hắn đành chịu thua, bắt tôi uống cạn ly bia rồi chia tay. Xong ngay, tôi uống cạn ly bia rồi gọi bồi tới tính tiền, nhưng Bảy Đen lại khoát tay: Ông để đó tôi lo. Tôi lắc đầu liền: À không được anh Bảy Đen ơi, tối qua anh đã mời tôi rồi, để tối nay tôi mời anh phải để tôi trả tiền chứ. Bảy Đen lại xua tay lần nữa, giọng chắc nịch: Không, tôi lo rồi. Tôi lo rồi, nghĩa là gì nhỉ? Có phải đây là một vụ ăn chạy không? Tự nhiên tôi thấy phẫn nộ, tôi trừng mắt nhìn Bảy Đen. Lo rồi á, nghĩa là làm sao? À, nghĩa là để tôi trả tiền. Tôi lắc đầu, thò tay móc bóp và tiến tới quầy trả tiền. Bảy Đen nói vọng theo: Ê, sao mà ông bày đặt quá ông ơi, ông có trả họ cũng không có dám lấy đâu. Tôi tiến tới quầy trả tiền, hỏi bà chủ ở phía trong quầy hàng: À, bà cho tôi trả tiền tô phở với lại 9 chai bia. Bà chủ nhìn ra thấy Bảy Đen nhìn vào liền nói: Thôi ông ơi, cảm ơn nhà ông nhiều lắm, nhưng xin ông cứ để đó, ông Bảy Đen ổng sẽ thanh toán sau. Tôi nhìn thấy cặp mắt của người đàn bà có một cái gì vừa chịu đựng lại vừa khiếp nhược vừa chua xót. Tôi thở khì ra một cái, lại thấy lửa giận tự nhiên bốc lên tới đỉnh đầu. Tôi móc hai tờ giấy 20 đồng ra, giằng mạnh lên một cái trên mặt bàn. Tôi hỏi bà nè, tôi là khách tới ăn uống ở đây, tại sao bà không muốn lấy tiền tôi? Bà chê tiền tôi phải không? Thưa ông, tôi không có dám. Nhưng ông Bảy Đen á, ông nói rằng ông mời mà, chúng tôi đâu có dám làm thế. Tôi lắc đầu, nói thầm trong lòng mình: mẹ kiếp, cái quân này nhẹ không ưa, ưa nặng, chắc mình phải thử nặng tay một chút mới được. Tôi đột nhiên thò ra sau lưng rồi phất liền tới trước một cái, vùng theo cây súng chính ly đen thù lùi và bóng loáng dưới ánh đèn điện neon. Bà chủ tiệm rú lên một tiếng nhỏ, muốn té xuống nền nhà khi nhìn thấy con chó lửa chính ly nằm trong tay tôi. Bà sợ quá, nói không ra hơi: chúng tôi có bao nhiêu tiền, xin ông lấy hết đi, xin cho thu sống. Nói xong bà rung rung nhấn vào cái nút của máy tính tiền, chỉ nghe đến xoảng một cái là cái khai đen đựng đầy giấy bạc chạy ngược ra ngoài. Mẹ kiếp, rành nghề như thế này thì tôi đoán rằng bà đã bị cướp nhiều lần rồi. Tôi lắc đầu, thò tay đóng cái khai đựng tiền trở vào lại như cũ. Bà chủ nhìn sững tôi như không biết tôi đang âm mưu chuyện gì. Bà nghĩ vậy cũng phải, bởi vì hình như cổ kim chưa có người khách nào đi ăn uống xong mà phải móc súng ra để bắt người ta phải lấy tiền ăn của mình. Từ dưới bếp bây giờ xuất hiện thêm một người nữa, hình như là ông chồng. Ông chồng nhìn tôi mếu máo nói: chúng tôi xin lại ông tha lỗi, chúng tôi có làm điều chi quấy, xin các ông tha lỗi. Tôi quay tích cây súng chính ly trong tay vài vòng. Cả hai vợ chồng nhìn tôi quay cây súng mà mồ hôi vã ra. Tôi lắc đầu, cố gắng nói bằng một giọng điềm đạm: tôi không phải ăn cướp, cũng chẳng phải muốn âm mưu gì cả. Tôi đi ăn, chỉ mong ông bà tính tiền tôi đàng hoàng thôi. Tôi không phải là cái hạng ăn chạy uống giật mà bà phải đối xử với tôi như thế. Hai vợ chồng người chủ quán đứng sát vào nhau coi rất tội nghiệp. Trong họ như thể đang tìm cách để hỗ trợ cho nhau trong cơn nguy cấp này. Tôi thấy tội nghiệp cho họ quá. Nhưng súng đã rút ra, không thể nào làm khác hơn. Tôi nghiêm giọng nói: tôi lặp lại một lần nữa, bà có muốn tính tiền cho tôi không thì nói một tiếng. Bà chủ không biết phải đối xử ra sao, miếu máu nói vọng ra ngoài: ông Bảy Đen ơi, ông vào đây xem, tôi không biết tính thế nào đây ông. Nghe nói tới Bảy Đen là tôi càng nổi khùng lên. Tôi xoay tích cây súng trong tay rồi gằn giọng nói: nói cho ông bà biết, một chục thằng Tám Đen tới đây tôi cũng bắn bể dế của nó, nói gì tới một Bảy Đen. Nói xong, tôi xoay người ra sau, quét cặp mắt lửa một vòng để thăm dò phản ứng của Bảy Đen. Hồi nãy đã nhìn thấy bà chủ tiệm đã bối rối, bây giờ tôi nhìn thấy Bảy Đen còn có vẻ bối rối hơn nữa. Hắn ngồi im một cục, đưa hai tay ra trước như không tin được những gì mình thấy trước mắt. Nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của tôi, Bảy Đen nói: ôi, thôi thôi, ông Trường tôi xin can. Con bà kia, sao bà cà chớn quá vậy? Chả nói như vậy thì lấy tiền của chả đi. Hai ông bà chủ bây giờ chắc bắt đầu tin tôi. Tôi đoán chắc họ phải nghĩ rằng tôi là một thằng khách hàng khùng. Phải, lính Việt Nam từ hồi thua trận sang đây, nhiều thằng nằm nhà thương điên, ngay cả tôi mà cũng xém vào nhà thương điên mấy lần mà. Bà chủ tiệm rung rung thò tay cầm hai tờ giấy 20 đồng của tôi nãy giờ để trên bàn, cầm mấy lần rồi mới được. Xong, bà lọng cẩm bóng vào máy tính tiền, nhưng bà ta sợ quá nên bấm mãi mà chẳng lấy ra được giá tiền gì cả, chỉ toàn những tiếng tích tích báo hiệu số bấm lộn. Nhìn thấy bà ta như thế, tôi nghĩ ra một chuyện liền nói: thôi, bà cất hết hai tờ 20 đó đi, tiền còn dư coi như là tiền tiếp. Trước cặp mắt ngơ ngác của hai vợ chồng, tôi trở lại bàn và nói với Bảy Đen: à, tôi vừa nghĩ ra một chuyện rất hay muốn đề nghị với anh. Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hotmic.com, hotmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hotmic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Chương 18. Nghe tôi nói như thế, cặp mắt Bảy Đen bỗng sáng lên. À, đề nghị gì? Nói tôi nghe thử coi. Anh có nhớ hồi nãy anh có than phiền với tôi về việc thằng Lino không? À, phải, rồi sao? Nếu tôi lấy lại tiền của thằng Lino trả lại cho anh thì anh nghĩ sao? Còn nghĩ sao nữa? Tôi chia cho ông 5,000, đại trưởng phu một lời nói như đinh đóng cột. Tôi lắc đầu. Anh hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu có cần tiền. À, vậy ông muốn cái gì? Tôi nhìn vào cặp mắt Bảy Đen. Tôi muốn anh không lấy tiền giữ an ninh của mấy cái tiệm người Việt Nam ở đây nữa. Bảy Đen cúi người tới trước, nhìn tôi kinh ngạc. Ông nói sao? Tôi lặp lại. Tôi biết việc giữ an ninh, nhận tiền để giữ an ninh cho mấy cái tiệm ăn và tiệm tạp hóa ở đây. Tôi muốn anh không lấy tiền của họ nữa. Bảy Đen giơ hai tay lên trời. Hey, trời đất ơi, cái này là tại vì họ bị bọn du đảng quấy phá. Nó cho nên mới muốn tôi giữ ăn nên chứ tôi có hàm cái gì ông ơi. Nói thật tôi đã muốn từ chối nhưng kẹt cái là ở đây họ không còn biết nhờ giả ai cả. Mà nhìn họ bị chúng nó phá phách như vậy thì mình không có nỡ nào, cho nên tôi mới nổi máu giang hồ, xắn tay áo vào để giúp họ. Đúng, tôi hiểu anh làm chuyện đó để giúp đỡ họ. Nhưng anh có biết thiên hạ nghĩ về anh, nghĩ gì về anh như thế nào không? À, không. Thiên hạ đa số đều hiểu lầm rằng anh sách nhiễu dân chúng, bắt họ đóng tiền hàng tháng để được yên ổn làm ăn. Bảy Đen đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái. Trời đất ơi, quan ông địa, tôi ngày xưa là lính thì dù sao cũng biết yêu thương đồng bào mình chứ. Tôi nỡ nào lòng nào mà đi lấy tiền của họ cho đành. Tôi làm vậy là để giúp họ. Không có tôi thì bọn du đảng ở đây chúng nó lộng tới cỡ nào, ông có biết không? Nói thiệt, không có tôi thì không có khu cái vực tên gọi là vực sâu này. Mấy thằng du đảng ở đây lộng lắm, không có bàn tay sắt của Bảy Đen là không ai trị nổi. Tôi biết chuyện đó, Thùy có nói cho tôi biết, và chính vì thế mà tôi mới đề nghị với anh. Anh đã giúp đỡ, tại sao không giúp luôn cho nó trọn? Bây giờ nếu tôi lấy lại 10.000 đô trả cho anh tình nguyện giữ an ninh cho đồng bào ở đây không được không? Ê, còn cái gì bằng? Một lời nói của đại trưởng phu. Ê, đại trưởng phu, ông không biết chữ, tiền an ninh chúng tôi thu vào mỗi tháng đâu có bao nhiêu ông ơi. Nhiều khi không có đủ tiền nhậu, mỗi tháng cùng lắm là dồi vài buổi nhậu hay vài chục đồng bạc, nghĩa lý gì? Nếu ông lấy lại 10.000 cho tôi á, tôi sẽ giữ an ninh cho đồng bào mình ở đây suốt đời, không lấy một đồng một cắt nào hết. Nhưng á, mà ông có lấy được nó không? Đừng có lừa Bảy Đen này nghe ông. Anh tin tôi đi, tôi nói là được, tôi chưa bao giờ nói dối ai. Nhất là những chuyện quan trọng như thế này. Bây giờ, để tôi hỏi anh một câu. Thường thường anh liên lạc với thằng Lino bằng cách nào? À, tôi có số điện thoại. Vậy anh đọc số cho tôi. Bảy Đen đọc cho tôi mấy con số. Tôi nói anh ngồi đó một chút, rồi đi tới quầy tính tiền để mượn điện thoại. Tôi quay số. Sau hai tiếng reng, một giọng nhầy nhụa cất ra. Wow! Tôi mỉm cười. Cái bọn đen này có cách trả lời điện thoại thật hay. Thường thường thì người ta nói hello, nó thì chơi một tiếng cô như tiếng than. Cái gì nó cũng cô hết, trả lời điện thoại nó cũng cô, gặp nhau cũng cô, làm tình nó cũng cô, thậm chí trước khi nhắm mắt từ giã cuộc đời nó cũng cô. Tôi cũng ráng bắt chước cái giọng đen nhầy nhụa để trả lời. Chuyện này thì tôi có rất nhiều kinh nghiệm, bởi tôi ở chung với chúng gần cả năm trời. Tôi nói, wow! Nó hỏi, ai đó? Tôi muốn đùa dai một chút, nên lại wow thêm một tiếng nữa. Sự đùa dai của tôi có phản xạ liền. Hey, wow! Wow cái lỗ để tao! Mày muốn nói chuyện với ai? À, Lino được không? Vì là giả giọng đen cho nên tôi phải ăn nói vắn tắt để chúng nó không nhận ra. À, mày là ai? À, nói với Lino. Wow, tao là Billy the Black. Hình như mấy tiếng Billy the Black có một quyền lực bí mật và mãnh liệt. Chỉ nghe mấy tiếng đó thôi thì đường dây điện thoại trở nên lạnh băng như một tảng nước đá. Mãi một lúc sau mới có một giọng khàn khàn hỏi lại. Hey, Billy the Black. Yes man, tao là Billy the Black. Tao muốn nói chuyện với thằng Lino. Giọng trả lời của đường dây bên kia bây giờ có pha nhiều sự kính cẩn. À, xin chờ một chút. Tôi gật gù cái đầu. Xin chờ một chút. Nguyên văn tiếng Mỹ, please wait a minute. Tiếng please là một thứ tiếng mà tôi biết bọn đen không bao giờ xài. Có thể nói, nếu nói chuyện với Tổng thống Mỹ, bọn thất học này cũng chưa chắc đã thèm dùng tới cái chữ please này, mà theo chúng nó thì đó là ngôn ngữ của người da trắng. Thế mà bây giờ thằng này lại please với tôi như thế thì khỏi cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi cũng biết cái quy của Billy the Black đối với bọn này nó to lớn làm sao. Mà không lớn làm sao được. khi chỉ trong vòng không tới mấy giây đồng hồ, Billy the Black đã bắn gục 4 thằng đao thủ phủ sừng sỏ nhất của nó để chờ thử xem thằng Lino sẽ ăn nói như thế nào với tôi về cái vụ này. Một lát sau, lại có tiếng vô trong đầu dây. Tôi cũng lặp lại tiếng vô rồi tự giới thiệu mình. Tao là Billy the Black. Vô, còn tao là Lino. À, đám tán mấy cái thằng vô dụng mà mày gửi đi đó, ông bạn lo xong chưa? Đầu dây bên kia trở nên im lặng, chừng vài giây đồng hồ sau mới có tiếng trả lời. Hê, đám tán của ai? Mấy thằng vô dụng nào? Tao có biết gì đâu. Hóa ra thằng này cũng là cái tay cao cờ. Nếu nó nhảy đồng đổng lên, chỉ vả tôi tại sao tôi lại giết người của nó, thì nó là thằng thấp cờ. Đằng này, nó nói như vậy thì có hai cái lợi cho nó. Thứ nhất là nó phủ nhận hoàn toàn cái vụ gửi người đi thanh toán bẫy đen. Thứ hai là nó coi như giữa tôi và nó không hề có thù oán. Và nếu không có thù oán với nhau, thì một thiên tài cỡ như Billy the Black thì có rất nhiều triển vọng để về làm việc với nó. Ở đất Mỹ này, thiên tài luôn luôn được trọng dụng. Tôi giả tảng nói tiếp. À, của mấy người anh em bị Billy the Black hạ tối hôm qua, bạn không có biết sao? Ủa, tối hôm qua có mấy người anh em bị giết à? À, tôi nhớ ra rồi. Có phải ở cái tiệm tắm hơi Tokyo không? Hay bảo nó có đăng, tôi có đọc. À, ông bạn có biết tại sao mấy thằng đó bị bắn chết không? Wow, không biết. Nó không phải là người của tôi, thì làm sao mà tôi biết được ông Billy the Black? Tôi mỉm cười. À, không biết thì thôi, nhưng có cái này tôi muốn nhắn với bạn Lino. Hay cái gì? Tôi có một người anh em là dân Việt Nam tị nạn. Nó tới... Nói tới đó ông bạn biết tôi muốn nói gì rồi chứ gì? Hả? Tị nạn Việt Nam? Tôi có quen thằng da vàng nào đâu. Tôi nhăn mặt. Hóa ra xưa nay mình cứ tưởng chỉ có thằng da trắng mới coi thường mình. Hóa ra bọn đen cũng coi mình chẳng ra gì. Nếu nó tưởng tôi là da vàng thì nó đâu có nói câu này. À, bạn đừng có giỡn với tôi bạn. Billy the Black mà nổi giận lên á, thì coi chừng bạn á, vào nhà xác đấy nhé. Wow, chờ chút xíu. Billy the Black đừng có đùa với tôi như thế. Bạn tưởng tôi là hạng gì? Hạng đàn bà con gái để bạn muốn ăn hiếp lúc nào thì ăn hiếp phải không? Thì ra, thằng Lino cũng còn chưa biết sợ Billy the Black. Thế thì càng tốt. Tôi chỉ sợ những người nào sợ tôi thôi. Còn những hạng chưa biết sợ tôi thì tôi rất khoái. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lý luận lẩm cẩm. Tôi muốn dùng chiến tranh chính trị để phủ đầu thằng này trước. Binh pháp Tôn Tử xưa vẫn dạy rằng nhất công tâm, nhì công lương, ba công đồn, nghĩa là trước tiên phải hù dọa, sau đó mới phá bể nồi cơm, và cuối cùng thì đấm đá mà. Tôi nói, wow, bạn Lino cho tôi nói. Trước hết, nếu tôi muốn giết bạn bây giờ, thì tôi sẽ xông vào chỗ bạn như vào chỗ không người. Bạn biết tại sao không? Lino không trả lời. Tôi tiếp luôn. Là gì? Nói cho bạn biết. Trước hết, bạn có 5 tay súng sừng sỏ nhất. Thì tối hôm qua tôi đã đẹt mẹ chết hết 4 thằng rồi. Tôi đẹt chết 4 thằng ngon lành nhất của bạn chỉ trong vòng không tới 10 giây đồng hồ. Nếu bạn tò mò muốn biết, còn một thằng thứ 5, tôi tha tội cho nó về để cho nó kể lại mọi việc cho bạn nghe. Bạn không tin, cứ hỏi nó thì biết. Billy the Black, tôi đã nói là tôi không biết bọn đó mà. Hoàng cho tôi quá. À, hoàng cho tôi quá. Thế là nó đã biết sợ. Được. Nếu ông bạn nói thế thì cũng không sao hết. Tôi tin ông bạn. Hãy coi như là tôi đang thí dụ đi. Bây giờ, trở lại vấn đề. Tôi nói ví dụ dưới tay ông bạn có 5 tay súng giỏi nhất để làm cận vệ và chạy việc cho bạn. Mà 4 thằng đã bất đắc kỳ tử. Còn một thằng thì chắc không bao giờ dám rờ tới cây súng. Hoặc giả, theo sự ước đoán của tôi, thì có thể giờ này đang nằm trong nhà thương điên. Sợ quá mà hóa điên. Vậy, thử hỏi, nói ông bạn đừng có buồn. Nếu Billy the Black này muốn đến thăm một cách thật sự và bất ngờ, thì ông lấy người ở đâu ra để chơi Billy the Black? xin đừng quên một điều quan trọng là bốn thằng thuộc vào hạng thượng thẳng của ông bạn mà gặp phải Billy the Black thì chỉ trong vòng không tới 10 giây đồng hồ đã bị chết sạch. Bây giờ, ông bạn không còn tay súng nào dưới trướng thì cái mạng của ông bạn nó sẽ nguy hiểm tới mức nào? Ông bạn nghĩ về chuyện này thử coi. Bạn nghĩ về việc đó thử coi, nguyên văn tiếng Mỹ mà tôi nói là Why don't you just think about it? Just think about it là một câu nói rất thường nhưng lại rất quan trọng. Đa số người Mỹ đều nói những câu này với nhau trước khi giải quyết một vấn đề sống chết. Đầu dây bên kia lại im đi một lúc, hình như thằng Lino đang think about it thật. Một lát sau, nó xuống giọng. À, nhưng tôi đã nói với ông Billy the Black là tôi không có quen biết tụi nó. Oan cho tôi quá. Lại, oan cho tôi quá. Thế cũng tốt thôi. Được, bây giờ chúng ta hãy cứ dẹp tụi nó sang một bên đi. Cho tôi trở lại vấn đề chính. Ông bạn biết tại sao tôi gọi cho ông bạn không? Lại thêm một sự im lặng kéo dài nữa. Nó đang think about it đây. Một lát nó nói. À, tôi không có biết. Giữa tôi và ông đâu có hận thù gì. Trái lại tôi cũng sẵn sàng muốn làm bạn với ông. Tôi phì cười ở đầu dây này. Những gì tôi nghĩ đã không sai. Nó muốn kéo tôi về làm việc với nó đây mà. Thật tôi đâu có quẩn để làm việc với chúng. Tôi chỉ muốn lấy lại 10.000 cho bẫy đen thật mau, rồi trở về lại Kansas City để sống tiếp cuộc đời mình. Tôi đã tính nếu ông trùm Buno không còn xài tôi nữa, thì tôi sẽ giải nghệ luôn, trở về rửa chén tiếp. Có gì đâu, chịu khó rửa chén rồi đi học ban đêm một thời gian. Tôi nghĩ, với cái đầu óc cầu tiến và thông minh của tôi dư sức để kiếm được một công việc nếu ngon lành, thì nếu không ngon lành thì cũng đủ tiền để nuôi vợ con. Ê, cảm ơn ông bạn về cái chuyện muốn làm bạn với Billy the Black. Nhưng xin ông bạn chớ nhớ cho một điều là Billy the Black không bao giờ có bạn. Nếu cùng lắm thì Billy the Black chỉ làm khoáng từng vụ. Ông bạn cứ nói cho Billy the Black biết, ông bạn muốn thằng nào chết, kể cả mấy thằng trùm gọc mafia, Billy the Black sẽ ra giá cho bạn, và nếu ông bạn đồng ý, thằng đó sẽ chết. Giọng thằng Lino bây giờ trở nên phấn khởi hào hứng. Wow, thì chính tôi cũng muốn có ý kiến đó với bạn. Sao bạn có chịu cộng tác với Lino này không? Hiện tôi đang có vài công tác cần phải làm liền. Mẹ kiếp, thằng này cũng láo cá và biết chọc thời cơ mau thiệt. Hèn gì chả lên tới chức trùm bán lẻ bạch phiến địa phương. Nhưng đột nhiên tôi thấy thắc mắc, không biết nó có công tác gì khẩn cấp. Tôi bèn hỏi thăm dò. Công tác gì? Có một mớ khách hàng của tôi muốn đi tìm thằng Việt Nam. Tôi hơi chừng hững. À, bẫy đen phải không? Không, bẫy đen ở đây ai mà không dễ biết. Nó giữ với dân Việt Nam, nhưng đối với tụi tôi coi không có ra gì. Muốn chơi nó là chơi mấy hồi, cần gì phải đi vận động với Billy the Black. Nhưng cái thằng Việt Nam tị nạn này dữ dội lắm. Nó từ Kansas City về đây, thiên hạ ai cũng lùng kiếm nó mà kiếm không có ra. Tôi thấy thái dương mình giật lên từng hồi. Mẹ kiếp, tôi không ngờ mình lại có giá đến như vậy. Chém giết đi thì đường dây bạch phiến của thằng này cũng phải có dính dáng tới gia đình Gardino. Muốn tìm hiểu thêm chút nữa thì đâu có khó gì. Tôi hỏi. Ê, có phải gia đình Gardino kiếm nó không? Một tiếng thở mạnh ở bên kia ống nghe. Chắc thằng Lino phải ngạc nhiên lắm khi nghe tôi nhắc đến cái tên Gardino. Nó hỏi. Billy the Black cũng biết gia đình Gardino à? À, Billy the Black biết nhiều hơn nữa. À, tạm thời cứ dừng lại ở đó đi. Có tiếng thở khì, rồi nó nói tiếp. À, thằng này ở Kansas City, nó đụng độ lớn với một gia đình khác trong giới mafia. Nghe nó nói là nó đã về đây mà không ai tìm thấy một chút gì tin tức của nó. Tôi nghe tiếng là Billy the Black có tài sức quỷ nhập thần, lại quen biết với bẫy đen thì có thể điều tra giùm cho tôi ra tụi nó được không? Không, nói thật với bạn là Billy the Black không bao giờ thèm đi dây dưa với mấy thằng tị nạn rẻ tiền. Tại sao ông bạn không vào trong khu Việt Nam kiếm thì ra liền chứ gì? Hey, không, nếu dễ dàng như Billy đó nói thì thằng chó đẻ đó đã chết từ lâu rồi. Gia đình Gardino đem hết lực lượng đi tìm nó mà có tìm thấy đâu. Cái tụi Việt Nam tị nạn tụi nó kín miệng lắm. Ông biết mấy thằng da vàng mà, Chúng nó là tổ sư kính miệng, chứ không phải như tụi mình. Tôi mỉm cười thích thú. Thật trên đời không có gì thú cho bằng nghe người ta nói xấu dân tộc mình ngay với chính mình. Đột nhiên nó hỏi. Ê, mà người anh em Billy, người anh em ở đâu tới mà nghe nói giọng tiếng Mỹ còn hơi lơ lớ? Bộ người anh em chưa ở đây lâu sao? Mẹ kiếp, tôi ngu quá. Nãy giờ đã nói hơi nhiều. Tôi biết từ lâu là giả giọng nói một thứ tiếng nói khác, tiếng mẹ đẻ của mình, là không bao giờ nên làm. Bởi vì dù ở trên đất nước này 100 năm đi nữa, tiếng nói của tôi dù có tập đến đâu cũng không thể nào trở thành 100% như tiếng nói của những người sinh trưởng và lớn lên tại đây. Và may quá, thằng Lino đã tin tưởng tôi là người anh em của chúng nó, cho nên nó mới nói hỏi tôi như vậy. Nhưng việc này đâu có gì khó, đất nước Mỹ này lớn quá mà. Nó là cái nôi của hàng trăm chủng tộc, tôi có sợ gì? Tôi nói, à, tôi đến từ thuộc địa Algeria của nước Pháp. Bạn có biết nước Algeria không? Hay không, nhưng mà chuyện đó đâu có gì quan trọng. Để tôi nói hết. Nước tôi ở Phi Châu. Hồi đó tụi tôi đang đòi lỗi độc lập từ thuộc địa của Pháp. Riêng tôi là lãnh tụ của phong trào đòi nhân quyền cho người da đen và bị tụi Pháp nó bắt. Tôi giết mấy thằng da trắng Pháp vượt ngục rồi leo lên tàu trốn sang Mỹ. Bạn biết ai đưa tôi sang Mỹ không? Ai? Mục sư Martin Luther King khả kính của chúng ta chứ còn ai nữa? Wow! Martin Luther King muôn năm hoan hô sự giải phóng người da đen khỏi ách nô lệ da trắng. Vì thế, nếu ông nghe tôi nói tiếng Mỹ hơi ngọng ngọng thì cũng đừng có ngạc nhiên. Không phải vì tôi không nói được, nhưng vì tiếng Mỹ là một thứ tiếng của người da trắng. Hay tôi không có thích học thế thôi. Wow! Hoàng hồ tinh thần da đen của ông Billy the Black. Hoàng hồ, cái con mã mẹ mày, tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng lại mỉm cười thích thú. Tôi đế thêm một câu. À, mình giả là da đen thì phải giữ lấy truyền thống da đen của mình. À, Martin Luther King muôn năm. Wow, muôn năm. À, bây giờ trở lại vấn đề. Tôi không có nhiều thời giờ. Tôi muốn nói cái lý do mà tôi muốn nói chuyện với ông là tôi muốn ông trả lại cho thằng Việt Nam tên Bảy Đen 10.000 mà ông thiếu nó. Đường dây điện thoại là đột ngột trở nên im lặng. Lần này thì sự im lặng kéo dài. Cũng phải, bởi tôi biết bọn đen này, chúng nó vừa cùng nhau muôn năm Martin Luther King xong, thì về nhà có thể rút súng ra bắn chết nhau chỉ vì $20 lẻ tiền lẻ. Năm, 10 đồng còn giết nhau được thì $10,000 nó phải suy nghĩ. Nhưng tôi có linh cảm rằng nó sẽ trả tiền lại cho Bảy Đen. Không, đúng hơn là trả lại cho Billy the Black, người anh em da đen với chúng nó. Một lúc sau, giọng nói ấp úng của Lino. Ê, nhưng ông Billy the Black, ông có thể cho biết tại sao tôi phải trả tiền lại cho nó? Tôi với nó có thiếu gì nhau đâu. Chẳng thà tôi tặng ông vài ngàn để ông ăn chơi, còn có lý hơn là đưa tiền cho thằng Việt Nam đó. Wow, Lino, ông bạn nghe kỹ đây. Tôi không có nhiều thì giờ, và nếu có thì tôi cũng không muốn cãi lộn với ông. Billy the Black không bao giờ cãi lộn với ai hết. Billy the Black chỉ ra lệnh, thằng nào không nghe thì thằng đó chết, có thế thôi. Bây giờ, để Billy the Black hỏi lại ông một lần chót thôi, ông có chịu trả lại cho nó 10.000 không? Không có tiếng trả lời, tôi lại nói, để tôi hỏi một lần nữa, ông có chịu trả tiền lại cho nó không? Yes or no, không trả lời là tôi cúp máy đây. Đầu dây bên kia sủa liền một tràng, hey, yes, yes. Những tiếng yes đáng yêu bay ra lia lịa, ngập trời ngập đất. Có thế chứ, quy danh của Billy the Black đâu phải nhỏ. Tôi gật đầu khoái trá. Lino lại hỏi, ê, đồng ý, nhưng bạn Billy the Black có thể cho tôi biết tại sao tôi phải trả tiền cho nó không? Vì nó là bạn tôi. Ngày xưa nó đi lính Pháp, gặp tôi Algeria, nó giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ tôi trả ơn cho nó. Hey, thằng Bảy Đen mà đi lính qua tới bên tận nước của ông à? Ừ, còn hơn nữa, nó là lính nhảy dù ngày xưa, lính nhảy dù đánh giặc hết sảy. Tóm tắt, tôi muốn bạn trả cho nó 10.000, và nhớ một điều quan trọng này, Từ nay về sau, chớ có động đến Bảy Đen mà làm cho Billy the Black này buồn. Thật sự ra thì lính nhảy dù Việt Nam có bao giờ sang nước Algeria đấy đánh giặc đâu. Sở dĩ tôi có thể đảo lộn lịch sử mạnh dạn nói vậy. Nói bậy nói bạ, nói về nước Pháp, nước Algeria mà không sợ bị lỗ tẩy. Nói phét bởi vì tôi biết kiến thức của bọn da đen này, ngoài cái thành phố chúng nó ở và một mớ đô la có hình ông Franklin ở trong túi ra, chúng nó chẳng biết cái gì cả. Mình có thể nói trái đất này hình vuông mà cũng không sợ lỗ tẩy vì chúng nó không biết và cũng không có bao giờ muốn biết. Nó hỏi, nhưng ông chưa nói tôi sẽ trả cho nó cách nào. À, dễ lắm, ông biết nhà của nó rồi phải không? Ừ, phải. Thế thì sáng ngày mai đúng 10 giờ, ông cứ đem tiền tới chặn tận nhà nó sẽ chờ ông. Ở đầu dây bên kia, im lặng một lúc, tôi đằng hắn. Chuyện gì vậy? Bọn muốn thay đổi ý kiến sao? Không, thưa ông Billy, ngày mai chúng tôi sẽ có mặt với số tiền cho nó. Tốt, vậy xin chào ông bạn. Ê, khoan, xin đừng cúp máy, tôi muốn gặp ông để nói chuyện với ông. Ê, một đêm được không? Để làm gì? Ê, thưa ông Billy, tôi không nghe nói người ta nói ông chơi bời ở tiệm Tokyo, tôi lấy làm tiếc. Chuyện này hơi lạ, tôi hỏi. Tại sao? Ê, trời ơi ông Billy, ông phải biết rằng những chỗ đó chỉ để dành cho bọn da vàng không có tiền. Còn mình là da đen và lại là dân chơi thứ thiệt, thì tôi sẽ dắt ông đi chơi mấy cái chỗ mà ông không thể ngờ tới được. Ví dụ thử một chỗ coi. Ê trời ơi, ông không tin tôi sao ông Billy? Ở đây tôi có nhiều chỗ chơi bời nhất dạ đế dương, sang và ngon gấp trăm lần cái tiệm tắm hơi lỉnh khỉnh mà mấy ông tới tối hôm qua. Ông là một nhân vật quan trọng, cần phải đến những nơi xứng đáng. Tôi sẽ đưa ông tới những chỗ mà ông không thể nào ngờ được. Mình là da đen mà để cho một bầy con gái toàn da trắng đó hầu hạ mình như nô lệ mới sướng. Một mình ông nó sẽ có 5 con da trắng mà toàn là thứ da trắng tóc vàng trẻ tuổi, còn nhà lành không mới là độc đáo chứ. Có con chưa bao giờ biết làm tình nữa. Có con lần đầu tiên nhìn thấy cái cổ quý đen thù lùi của mình là nó muốn té xỉu rồi. Nhưng đó chỉ là lần đầu thôi. Cho nó nếm mùi một lần á thì nó cứ chạy theo mà tìm cái đó của mình hoài. Chúng nó sẽ dần lệnh ông để làm bất cứ trò chơi gì nếu ông muốn, kể cả việc hành xác hay làm tình ở mấy cái chỗ khác trong thân thể của con người. Tôi bảo đảm với ông Billy Blood là tôi sẽ cho ông tận hưởng những trò chơi, trò giải trí mà ông chưa từng nhìn thấy trên cõi đời này. Phần thứ 56 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo phần thứ 57.